Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, đan bảo điện trưởng lão. Những người khác trên mặt, càng là lộ ra cùng có vinh yên chi sắc, hiển nhiên tất cả mọi người có chút chờ mong một ngày này đến. Bạch Tử Nhạc cũng là rung động, hắn tại đem kỳ môn độn giáp tăng lên tới viên mãn tình huống dưới. Bây giờ cũng coi là nhất phẩm cao giai trận pháp sư. Tự nhiên biết tụ linh trận, chính là tụ lại chung quanh nhất định phạm vi bên trong thiên địa linh khí trận pháp. Nhưng hắn chỗ lý giải tụ linh trận cùng cái này tinh quang tụ linh đại trận so sánh, chênh lệch quả nhiên là quá lớn. Một cái là cướp đoạt cái khác địa phương cung cấp nuôi dưỡng một chỗ trận pháp, một cái thì là tiếp dẫn cửu thiên chi thượng nhật nguyệt tinh hoa. Tinh thần quang huy đại trận hấp thu chính là vô cùng vô tận thiên ngoại chi lực. Không chỉ có sẽ không tiêu hao bản địa linh khí sinh cơ, ngược lại là sẽ trả lại linh địa. Như thế quanh năm suốt tháng xuống tới, không chỉ có thể khiến cho linh địa sinh ra các loại bảo vật tỷ lệ tăng nhiều, cũng có thể tăng lên linh địa phẩm giai, làm cho linh địa tấn thăng, từ đó dẫn phát đại cơ duyên. Mượn nhờ loại này thiên địa đại thế, tăng cường một tông chi địa thực lực cùng nội tình, đây mới thật sự là tụ linh đại trận a. So sánh cùng nhau, cái khác tụ linh trận tại cách cục phương diện còn kém quá nhiều. Bất quá, bực này có thể liên tiếp thiên ngoại đại trận, cũng chỉ có ngũ phẩm trở lên trận đạo đại tông sư mới có thể bố trí mà ra. Thuộc về cùng truyền tống trận cao giai pháp trận, tam phẩm thậm chí là tứ phẩm trận pháp sư, đoán chừng đều khó mà minh ngộ trong đó nguyên lý. Bạch Tử Nhạc thở dài, rõ ràng trong đó độ khó, đánh ra truyền âm phù. Vừa đúng lúc này, Phú Thủy chân nhân nói nhỏ một câu, minh bạch. Kim Đình thượng nhân đáp lại một tiếng, xoay tay một cái, một chương truyền âm phù lập tức bắn ra, hóa thành linh điểu, vọt thẳng hướng về phía kia hư ảo mờ mịt mênh mông cự phong bên trong. Chỉ chốc lát sau, hư không hạo đãng, giữa thiên địa tựa như bỗng nhiên đã nứt ra một đầu khe hẹp. Huyết phong chiến thuyền lúc này mới hóa thành hồng quang, thuận kia khe hẹp bay thẳng mà ra. Đây chính là ngũ phẩm linh mạch. Thiên địa linh khí quá mức dồi dào. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, coi như không có đến tiếp sau phương pháp tu luyện, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được mình thần niệm chi lực có chút lớn mạnh mấy phần. Sau đó hắn liền thấy trên cự phong có từng tòa mở mà ra linh điền, từng vòng nuôi nhốt linh thú, từng dãy rộng lớn đại điện cùng bao phủ tại đại trận bên trong mê vụ chi địa. Rất nhanh, huyết phong chiến thuyền ngay tại cự phong giữa sườn núi vị trí lơ lửng xuống tới, sau đó mới chậm chậm rơi xuống một cái rộng rãi vô cùng trên bình đài. Xa xa, một nhóm tu sĩ bay thẳng mà tới, nhưng cầm đầu lại là hai cái khí thế lạnh nhạt, có một loại thân tan thiên địa, theo năm tháng lên xuống chìm nổi chi ý tu sĩ. Hai cái này tu sĩ, một cái chính là trung niên đạo sĩ bộ dáng, một cái khác lại tựa như một cái 28 thiếu niên. Nhưng nhìn thấy hai người, rất nhiều đệ tử tất cả đều khom mình hành lễ. Đệ tử Kim Phú Thủy gặp qua tông chủ, gặp qua Tịch Vô Điện chủ. Đệ tử Kim Đình, Phong Cầm gặp qua tông chủ, gặp qua Kế Vô Điện chủ. Phú Thủy chân nhân, Kim Đình thượng nhân, Phong Cầm chân nhân bọn người vội vàng từ chiến thuyền phía trên nhảy xuống, cung kính hành lễ nói. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, biết hai vị này, trong đó trung niên đạo sĩ chính là Thanh Hư Tông tông chủ Nhậm Phi Tiên, Nhậm tông chủ. Thiếu niên bộ dáng tu sĩ thì là Nội Vụ Điện điện chủ Kế Vô Chân Quân. Hai cái đều là kim đan cảnh trung hậu kỳ trở lên đại cao thủ, mạnh mẽ vô song tồn tại, liền vội vàng khom người, mở miệng nói ra, tam phẩm cao giai luyện đan sư Côn Luân đạo nhân, gặp qua Nhậm tông chủ. gặp qua Kế Vô điện chủ, đứng lên đi, các ngươi một nhóm tao ngộ ta đã rõ ràng, có thể bảo toàn chiến thuyền không mất, tất cả mọi người đều có công lao, đợi lát nữa đều sẽ có người chuyên tiến hành tính toán. Từ nội vụ điện ghi lại công tích, bằng vào công tích, các ngươi có thể tự lấy hối đoái ban thưởng. Về phần vẫn lạc đệ tử, thì nhớ gấp đôi công tích, phúc phận tại bọn hắn hậu nhân trên thân. Nhậm Phi Tiên khẽ vuốt cằm, nói một câu, sau đó mới đưa sáng tỏ ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Tiếp tục nói ra, ngày trước liền nghe Linh Cữu sư đệ nhắc qua Côn Luân tiểu hữu danh hiệu. Bây giờ được duyên gặp một lần, rất cảm giác mừng rỡ. Ở đây ta trịnh trọng biểu thị, hoan nghênh tiểu hữu nhập ta Thanh Hư Tông, thân phận liền rơi vào Đan Bảo Điện bên trong. Như thế nào? Đa tạ tông chủ. Bạch Tử Nhạc trên mặt đúng lúc đó lộ ra một tia kích động. Mở miệng nói ra, hắn trong lòng rõ ràng, mình hiển lộ chính là luyện đan sư thực lực, sắp tiến vào, tự nhiên sẽ là Đan Bảo Điện bên trong. Nếu như hiển lộ ra luyện khí thực lực, có lẽ liền sẽ tiến vào khí hợp trong điện, chỉ là so sánh với hắn tam phẩm đê giai luyện khí sư thực lực. Tự nhiên là tam phẩm cao giai luyện đan sư càng thêm cao minh một chút. Hưởng thụ được đãi ngộ cùng ưu thế, cũng sẽ lớn hơn. Lúc đầu lấy thân phận của ngươi, từ Đan Bảo Điện điện chủ Đan Trần Sư Huynh tự mình tiếp dẫn càng thêm phù hợp một chút. Chỉ bất quá vừa vặn Đan Trần Sư Huynh bế quan luyện đan, đoán chừng còn có một đoạn thời gian mới có thể xuất quan, cho nên ta cố ý mời tới Đan Bảo Điện Đông Phương Minh trưởng lão tới. Tiếp xuống tới cũng sẽ từ Đông Phương trưởng lão mang ngươi quen thuộc tông môn hoàn cảnh, rất nhiều luyện đan công việc cũng sẽ có Đông Phương trưởng lão cùng ngươi thương nghị. Đúng, thân phận của ngươi đem cùng Đông Phương trưởng lão cùng là trưởng lão chức, tất cả đãi ngộ tạm thời cũng cùng hắn cùng cấp. Nhậm Phi Tiên chỉ vào sau lưng một vị một mặt hoa dâm sợi dâu lão giả, mở miệng nói ra, Đông Phương Minh gặp qua Côn Luân trưởng lão. Đông Phương Minh ngữ khí hiền lành nói, gặp qua Đông Phương trưởng lão. Bạch Tử Nhạc đồng dạng gật đầu, trong lòng cũng là cảm giác đắc ý bên ngoài. Hắn vốn đang coi là sẽ trải qua một phen thẩm tra mới có thể chính thức trở thành Thanh Hư Tông người. Không nghĩ tới mình sự tình vậy mà trực tiếp dẫn động tông chủ ra mặt, ngược lại đem sự tình đã giảm bớt đi. Bất quá bởi vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra Thanh Hư Tông tại luyện đan sư phương diện, đặc biệt là tam phẩm trở lên luyện đan sư khan hiếm trình độ. Đương nhiên, lấy hắn biểu hiện ra luyện đan thực lực, lĩnh một cái chức trưởng lão cũng là bình thường. Đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Ngươi điểm ra mình một tia tinh huyết, viết lên mình bản danh, liền có thể cùng ta Thanh Hư Tông thần hồn cảm ứng đại trận liên hệ. Tiếp xuống tới mặc kệ là xác nhận nhiệm vụ, nhận lấy công tích, hoặc là tại trong tông môn hành tẩu, đều muốn dựa vào thân phận này lệnh bài. Đúng lúc này, Kế Vô điện chủ có chút tiến lên một bước, xoay tay một cái xuất ra một khối lệnh bài màu tím. Mỉm cười mở miệng nói ra, lệnh bài màu tím. Phú Thủy chân nhân con ngươi co rụt lại, chấn kinh lên tiếng, Kim Đình thượng nhân, Phong Cầm chân nhân, thậm chí tự liền Đông Phương Minh trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung. Bạch Tử Nhạc cũng là cả kinh. Tại lúc đến, hắn tự nhiên nghe ngóng rõ ràng Thanh Hư Tông thân phận lệnh bài chế độ đẳng cấp, biết trong đó tổng cộng chia làm tạp dịch đệ tử cho bài, phổ thông đệ tử bạch bài, tinh anh đệ tử ngân bài, chân truyền đệ tử cùng cung phụng trưởng lão đồng cấp kim bài. Tại phía trên mới là thân phận đặc thù, hoặc là các đại điện điện chủ, phong chủ lệnh bài màu tím cùng tông chủ nắm giữ thất thải lệnh bài. Cũng bởi vậy, tại đệ tử bên trong, lệnh bài màu tím lại được xưng là điện chủ lệnh hoặc là phong chủ lệnh. người nắm giữ đại bộ phận đều là kim đan cảnh cấp bậc tồn tại. Mà lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng có. Đa Tạ Tông Chủ, Kế Vô Điện Chủ, Bạch Tử Nhạc lập tức có chút cảm kích nói. Lập tức cũng không chần chờ nữa. Đưa tay một vòng, đầu ngón tay bị mở bung ra một tia nhỏ bé khe hở. Một giọt tinh huyết bị hắn bước ra nháy mắt. Kia vết thương liền đã không càng mà hợp. Sau đó hắn có chút một điểm, khiến cho tinh huyết rơi vào kia lệnh bài màu tím phía trên. Một nhóm văn tự, lập tức ngay tại phía trên ngưng tụ. Đúng là hắn bản danh, Bạch Tử Nhạc, bản này chính là phải có chi ý. Hắn trừ có chút cố kỵ Thiên Linh Tông bên ngoài, cũng không có gì tốt giấu giếm. Mà nơi đây mặc dù cùng Thiên Linh Tông cùng thuộc về thương khung vực địa giới, nhưng cùng Thiên Linh Tông cách nhau cực xa, tạm thời cũng không cần quá mức lo lắng cái gì. Nghĩ đến hoang cổ vực một cái tiểu địa phương bên trong tu sĩ, hẳn là cũng không về phần sẽ dẫn tới Thiên Linh Tông loại kia cỡ lớn tông môn làm to chuyện. Chữ viết hiển lộ, lệnh bài màu tím lập tức quang mang lóe lên, cùng Bạch Tử Nhạc sinh ra một tia liên lụy, tựa như pháp bảo bị hắn tế luyện. Sau đó, phía trên hiển lộ ra chữ viết, cũng theo đó dần dần bị lệnh bài hấp thu, biến mất, hoàn toàn biến mất. Cũng đúng lúc này, mọi người chung quanh cũng đều dường như thở dài một hơi. Tất cả đều lộ ra tiếu dung. Bạch Tử Nhạc cũng rõ ràng thân phận này lệnh bài trong đó cũng có nghiệm minh chính bản thân chi ý. Có thể nghiệm chứng hắn phải chăng lòng mang ác ý, phải chăng tu luyện chính là ma đạo công pháp, mà hắn vốn cũng không phải là ma tu. Bản tâm bên trong cũng không có tổn hại Thanh Hư Tông ý nghĩ. Tự nhiên thản nhiên, cũng không có quá mức để ý. Chúng ta Thanh Hư Tông vì Xuyên Vân Tứ Tông một trong. Sản vật rất nhiều, tài nguyên phong phú, các loại linh tài, linh dược không nói cái gì cần có đều có. Nhưng chỉ cần ngươi có nhu cầu, tự nhiên sẽ có trong tông đệ tử, các phương thuộc hạ thế lực giúp ngươi thu nạp. Bình thường đến nói, tam phẩm cấp bậc linh tài, một tháng bên trong liền có thể phối tề, coi như không có, ngoại cần điện, hoặc là La Anh điện cũng có thể tiến về càng xa địa phương thu thập. Mặt khác, tại ta Thanh Hư Tông Đan Bảo điện, ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng, phải chăng không có linh đan có thể luyện chế. Trong tông mấy vạn đệ tử, bên ngoài tông đóng giữ gần 10 vạn nội ngoại môn đệ tử, đều cần linh đan tiêu hao, càng đừng nói còn có cho các phương lập xuống đại công tu tiên gia tộc và tán tu ban thưởng linh đan, đồng dạng cần chúng ta cung cấp. Cho nên cơ hồ hàng năm, chúng ta Đan Bảo điện cần luyện chế linh đan số lượng đều là lấy trăm vạn nhớ. Đi tại Thanh Hư Sơn linh địa phía trên, Đông Phương Minh mang theo Bạch Tử Nhạc bốn phía đi lại, trong miệng thỉnh thoảng nói lên vài câu. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu. Cỡ lớn tông môn tự nhiên cùng cỡ nhỏ tông môn hoàn toàn khác biệt, trong đó linh đan tiêu hao liền 10 phần khủng bố, tốn hao tài nguyên cũng đủ nhẹ nhõm đem cỡ nhỏ tông môn kéo đổ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc theo Đông Phương Minh vừa đi vừa nghỉ, nghe hắn giới thiệu trong tông các hạng sự vụ, giảng giải một ít kim đan tiền bối truyền kỳ kinh lịch. Cũng là cũng không thấy đến phát chán, mà hắn cũng theo đó đối với Thanh Hư Tông trong tông các ứng tin tức tương quan hiểu rõ rất nhiều, cũng minh bạch Đan Bảo điện bên trong bây giờ tình cảnh. Luyện đan sư khan hiếm trình độ, toàn bộ Thanh Hư Tông Đan Bảo điện, luyện đan đệ tử kỳ thật không ít. Nhưng Đan Bảo điện bên trong, trừ điện chủ Đan Trần Chân Quân chính là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư bên ngoài, tam phẩm luyện đan sư lại là lác đác không có mấy. Cũng là như thế, mới bất quá tam phẩm trung giai luyện đan sư thực lực đan quân chân nhân, mới có thể bị định vị đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Bởi vì trừ hắn ra, cũng chỉ có hai vị luyện đan sư đạt đến tam phẩm cấp độ, lại đều chỉ là tam phẩm sơ giai luyện đan sư. Luyện đan thực lực đều xa không bằng hắn. Một cái chính là Đông Phương Minh, một cái khác thì làm Điền Diễm. Danh xưng quá mức chân nhân, Bạch Tử Nhạc gia nhập, ngược lại là điền vào nhất định trống chỗ. Cuối cùng làm cho Đan Bảo Điện không phải như vậy một bộ tùy thời đều muốn suy yếu đi xuống bộ dáng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.